Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, Thụy Mộng Đại Pháp. Khủng bố thánh đạo, cầm trong tay tơ lụa, Dương Tam Dương đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, quen thuộc mùi hoa quế khí sát na ở giữa doanh rót não hài, làm cho lòng người thần không khỏi một trận thư giãn. Rất quen thuộc mùi hoa quế khí, tựa hồ ở đâu ngửi được qua. Dương Tam Dương mở mắt ra, đem vật kia kiện mở ra, nhìn đúng là giống quần lót không tệ, xúc cảm không sai. Đây là vật gì? Dương Tam Dương ngẩn ra một chút. Ba tương đương, sau một khắc Dương Tam Dương đỉnh đầu ngọc châm bên trong một cái trắng tinh tinh tế bàn tay duỗi ra. Đột nhiên một bàn tay đem Dương Tam Dương quất bay, rơi ngã trái ngã phải, ngã rơi xuống đất, cái kia áo lót bị bàn tay lấy đi. Một đạo tức đến nổ phổi thanh âm, bao hàm lấy nổi giận lời nói tự ngọc châm bên trong vang lên. Ngươi cái này man tử, khắp nơi mù câu cái gì? Bản cung gọi ngươi rơi vọng nguyệt thảo, ai bảo ngươi bỏ đi cây nguyệt quế rồi? Câu cây nguyệt quế vậy thì thôi, có thể ngươi đem treo ở cây nguyệt quế nguyệt thần nội y câu đến. Vậy chính là ngươi không đúng. Nghe nguyệt thần lời nói, Dương Tam Dương một trận trầm mặc, không dám hỏi nhiều, cũng không dám nhiều nói. Lung la lung lay tự trên mặt đất đứng lên, ngồi yên một hồi trong đầu choáng váng tán đi, mới giơ tay lên bồi tội. Nữ thần đừng trách, đều là tại hạ không tốt, không cẩn thận câu được nữ thần áo lót, mong rằng nữ thần không nên trách tội. Ngậm miệng, ngươi còn nói. Nguyệt thần nổi giận, có chút tức đến nổ phổi nói. Dương Tam Dương lập tức im lặng không nói, sau đó âm thầm cảm khái một tiếng, sự tình phiền phức lớn rồi, đúng là phiền phức lớn rồi. Vốn là suy nghĩ Nguyệt cung bên trong khắp nơi đều là bảo vật, trước đó hắn điều khiển lưỡi câu tại Nguyệt thần tẩm cung thổi qua, vốn là nhìn thấy cái kia cây nguyệt quế bảo quang thụy thụy, tường thụy ánh sáng kinh thiên động địa, lẽ ra có chỗ tốt gì mới là. Vô ý thức lưỡi câu hất lên câu được quá khứ, sau đó cảm thấy lưỡi câu trầm xuống, đã câu được mỗ vật, liền không kịp chờ đợi đem lưỡi câu kéo ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới, nguyệt thần dĩ nhiên trên thái âm tinh phơi nội y, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Giữa sân bầu không khí xấu hổ, Dương Tam Dương không dám hỏi, cũng không dám nói lời nào, chỉ là cúi đầu nhìn chăm chú lên cần câu, cảm ứng đến cần câu một phía khác các loại khí cơ. Không bao lâu, Dương Tam Dương nhãn tình sáng lên, dựa theo nguyệt thần nói, hắn thấy được trồng ở nguyệt cung bên trong vọng nguyệt thảo, mênh mông vô bờ, khoảng chừng trăm mẫu lớn nhỏ, dài đầy óng ánh sáng long lanh, như thủy tinh giống nhau vọng nguyệt thảo. Trong lòng niệm động, trong tay lưỡi câu hất lên, một viên vọng nguyệt thảo đã bị lưỡi câu câu ở, bị lôi kéo trở về, hư không vặn vẹo, vọng nguyệt thảo một trận lạnh buốt. Dương Tam Dương trong ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Nữ thần, đây chính là vọng nguyệt thảo. Ngươi con cá này câu thật đúng là lợi hại. Đại hoang bên trong không có ngươi trộm lấy không được bảo vật. Thái âm tinh cự ly đại hoang như thế cự ly, ngươi cũng có thể đem lưỡi câu vung qua. Quả thực là trời sinh làm đạo tặc bại hoại. Nguyệt thần chào phúng một tiếng. Mặc dù không có đáp lại Dương Tam Dương, nhưng cũng đã chấp nhận đây chính là vọng nguyệt thảo. Chẳng biết vọng nguyệt thảo như thế nào sử dụng. Dương Tam Dương nhìn về phía nguyệt thần, uống thuốc hay là nhen nhóm đều có thể. Thái âm tiên tử nói một tiếng, uống thuốc, nghĩ nghĩ vẫn là quên đi. Đạo duyên là tuyệt sẽ không đáp ứng bế quan khổ tu vạn năm. Tìm một cái lư hương. Dương Tam Dương dựa theo nguyệt thần phân phó, đem cái kia vọng nguyệt thảo một phen bào chế, sau đó dẫn theo lư hương, đi ra đình viện, cảm thụ một phen, tìm tới đạo duyên bế quan tu luyện phòng. Dương Tam Dương thu liễm quanh thân khí cơ, chậm rãi đi vào đạo duyên ngoài cửa, giữa mũi miệng chân hỏa phun ra một đống lửa. Vọng Nguyệt Thảo chỉ một thoáng bị nhen nhóm, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt cuốn lên. Dương Tam Dương đối với cái kia hương khí thổi một ngụm, chỉ thấy khí tức hóa làm gió nhẹ, lôi cuốn lấy đạo đạo hương khí, lặng yên thuận theo phòng cửa sổ khe hở, chui vào đạo duyên trong phòng. Trong phòng đạo duyên căn bản là không kịp phản ứng, đã tại mùi thơm ngát bên trong dần dần thiếp đi. Đợi cho một cây vọng nguyệt thảo thiêu đốt hoàn tất, Dương Tam Dương thu hồi lư hương, đẩy ra cửa phòng quét mắt trong phòng đạo duyên, trong mắt lộ ra một vệt cảm khái. Sư tỷ, ngươi đừng có trách ta có thể đều muốn tốt cho ngươi. Vọng nguyệt thảo chính là linh thảo, có thể tại ngươi ngủ thời điểm, giúp ngươi đền bù căn cơ, gột rửa tam hồn thất phách, rèn luyện tinh khí thần. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một chút tiếu dung, nhìn so với mình còn giống hầu tử giống như đạo duyên, không khỏi trong mắt tràn đầy cảm khái, trong đầu hiện lên năm đó bạch y tung bay tiên nữ, tại chính mình lòng mang thấp thỏm thời khắc, là như thế thánh khiết, mỹ hảo, chỗ nào sẽ giống như là hiện tại bộ dáng này. Dương Tam Dương nhìn đạo duyên liếc mắt, thận trọng lui ra khỏi cửa phòng, khôi phục trong phòng sở hữu vết tích, sau đó trở lại nhà mình tẩm cung. Vi huynh muốn bế quan một đoạn thời gian, tu luyện một môn thần thông, dựng dục ra pháp tướng, cung khuyết làm phiền chư vị sư đệ xử lý. Dương Tam Dương đảo qua giữa sân mấy cái đầu củ cải, trong mắt lộ ra một vệt trầm tư. Sư huynh, hoa cũng đi cùng ngươi bế quan, hoàn thiện chính mình đại pháp. Hoa đứng ở Dương Tam Dương bên người. Phục Hy cùng Minh Hà hai cái người rảnh rỗi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Phục Hy vỗ bộ ngực cam đoan. Sư huynh, đạo trường giao cho ta thuận tiện, chờ ngươi xuất quan, tất nhiên an bài cho ngươi thỏa thỏa thiếp thiếp. Dương Tam Dương cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Hoa. Linh căn đã gieo xuống, ngươi chính mình khổ tu rèn luyện, tìm kiếm dung luyện thời cơ tốt nhất. Vi huynh muốn lĩnh hội một môn vô thượng đại pháp, trong lúc bế quan không thể có bất luận kẻ nào kinh động. Hoa gật gật đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, vừa đen vừa sáng, phảng phất là hai viên lớn nho. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, sát na ở giữa khí cơ thu liễm không còn một mảnh, tinh khí thần vì đó yên lặng. Nếu không phải ngồi tại Dương Tam Dương đối diện, Hoa tuyệt không dám tin tưởng nơi này dĩ nhiên ngồi một người. Sư huynh thần thông càng thêm sâu không lường được. Hoa một đôi mắt ngơ ngác nhìn Dương Tam Dương, trong mắt lộ ra ngôi sao nhỏ. Hắn đã sớm nghĩ bế quan, thánh nhân pháp tướng tu ra, tự nhiên có vô thượng đại đạo diễn dịch. Tâm thần đắm chìm với pháp tướng bên trong, sau một khắc một đạo tin tức lưu tại trong đầu lưu lững lờ trôi qua. Vô cùng mênh mông phù văn rời sông lấp biển, tựa hồ muốn bao phủ Thụy Mộng đại pháp. Dương Tam Dương thi triển diệu quyết, định trụ tin tức lưu, trong mắt lộ ra một vệt trầm tư. Đây là thánh nhân đại đạo, đại mộng mình thiên thu, đêm nay là năm nào? Với trong lúc ngủ mơ diễn dịch một phương thế giới, cấu tạo ra một phương thế giới chân chính, niệm động ở giữa thế giới diễn sinh, đạt được niệm sinh thế giới tình trạng, đợi cho trong mộng tạo dựng ra thế giới hình thành, chính mình nguyên thần liền có thể tại thế giới bên trong không ngừng chuyển thế đầu thai tôi. Luyện, không ngừng thi triển diệu pháp rèn luyện nguyên thần, cảm ngộ thiên đạo, tăng cao tu vi cảnh giới. Thánh nhân đáng tiếc động tạo dựng 3000 thế giới, trong nháy mắt chuyển thế luân hồi 3000 lần, 3000 lần luân hồi cảm ngộ thu hoạch, đây quả thực tựa như là bật hách giống như 3000 lần tốc độ tu luyện. Thánh nhân đại pháp, quả nhiên thâm bất khả trắc, đáng tiếc lại không thích hợp ta, đây là thánh nhân độc nhất vô nhị đại đạo, ta như đi tu luyện, sợ là phải bị tai họa thành người điên. Dương Tam Dương lắc đầu, tưởng tượng một cái, 3000 lần chuyển thế luân hồi. Cái này là người bình thường có thể tiếp nhận. Cho dù vẻn vẹn chỉ là tại mộng cảnh, cái kia cũng đủ uống một bình. Mà lại trong mộng, ta là ta là lão nhân, nam nhân, thê tử, trượng phu, tiểu hài, phụ mẫu, tảng đá, dòng nước, phong vũ lôi điện, cỏ cây chúng sinh, ta cùng ta là cừu gia, ta cùng ta là vợ chồng, ta cùng ta là phụ tử, ta cùng ta là mẹ con, ta cùng ta là huynh đệ tỷ muội, ta là thức ăn của ta. Nghĩ nghĩ, Dương Tam Dương đã cảm thấy điên cuồng. Thánh nhân đại pháp không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy. Hơi không chú ý gây ra rủi ro, liền sẽ hóa làm bệnh tâm thần. Muốn tu luyện thánh nhân đại pháp, liền cần phải có cực kỳ thâm hậu Phật pháp làm căn cơ. Chí ít đến Phật Đà chính quả, mới có thể miễn cưỡng bảo trì thật ta không động, lĩnh hội phương pháp này. Dương Tam Dương muốn làm, cũng không phải là tu luyện thánh nhân đại pháp, hắn chỉ là muốn mượn nhờ A-di-đà thánh nhân đại pháp tới tu luyện, nghiên cứu lĩnh hội một phen thánh nhân thần thông. Hắn không cần đi tu luyện, thánh nhân pháp tướng đã luyện thành đại pháp, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay thi triển đi ra. Không cần lại đi tu luyện, hắn chỉ là muốn ngộ triệt thánh nhân thần thông, nghiên cứu một phen thánh nhân huyền diệu mà thôi. Thần hồn ký thác với thánh nhân pháp tướng, Dương Tam Dương nhắm mắt lại, tựa hồ nghe đến trong cõi u minh đến tự với bốn phương tám hướng. Trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận tiếng tụng kinh, có vô cùng chúng sinh tại niệm tụng Phật kinh, vì Phật Đà gia trì, mỗi phút mỗi giây đều có Phật môn tu sĩ sau khi chết, linh hồn bị 3000 thế giới tiếp dẫn nhập thánh nhân mộng cảnh, trở thành thánh nhân tín đồ, trở thành thánh nhân một phần tử, vì thánh nhân cung cấp tín ngưỡng chi lực. Lúc nào tích xúc đến đầy đủ tín đồ linh hồn, tích xúc đầy đủ tín ngưỡng, đến lúc đó thánh nhân mộng cảnh liền sẽ nghịch chuyển, từ hư ảo hóa làm chân thực, hình thành thế giới chân chính. Chết đi môn đồ cũng sẽ một lần nữa phục sinh tại thế giới mới. Đây là một cái tốt nhất thời đại. Đây là một cái duy ngã độc tôn, thánh đạo độc hành thời đại. Đại hoang chúng sinh đâu chỉ điềm báo trăm triệu. Sở hữu chúng sinh đều thờ phụng Phật môn đại pháp, đều tụng cầm Phật kinh. Đây là thánh đạo tu hành A-di-đà thời đại hoàng kim. Thời đại này đem sẽ kéo dài thật lâu. Thật lâu, chí ít, thứ hai tôn chân chính thánh nhân xuất thế trước đó, không ai có thể dung chuyển A-di-đà tín ngưỡng địa vị. Đại hoang chúng sinh đều biến thành tín đồ, dùng một cái thế giới làm là tín ngưỡng, nuôi nhốt đứng lên vì chính mình phục vụ. A-di-đà đại pháp huyền diệu đến cực điểm, có tín đồ tử vong, sẽ trực tiếp bị tiếp dẫn nhập 3000 thế giới. Thành là tín ngưỡng động cơ vĩnh cửu, vì A-di-đà Phật liên tục không ngừng gia trì. Đây là một trận kinh thiên động địa âm mưu, vô số mỗi người một vẻ trợ A-di-đà thành thánh. A-di-đà truyền đạo chúng sinh, hóa giải nhân quả. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm kinh dị, kỳ thật như cuốn lên thần ma đại kiếp, đến lúc đó ngàn tỷ chúng sinh tử vong, ngàn tỷ tu sĩ trở thành A-di-đà thế giới một phần tử. Chỉ cần nhiều cuốn lên mấy lần đại kiếp, lo gì A-di-đà ông có thể chân chính thành thánh. Dương Tam Dương có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. A-di-đà đạo không khỏi quá mức với đáng sợ. Chỉ cần có đầy đủ tín đồ, ta liền có thể trường sinh. Đây là loại nào điên cuồng? Mà lại, ngàn tỷ chúng sinh tụng kinh gia trì, tu sĩ tầm thường sớm tối sắp điên rơi, nhưng là A-di-đà lại dễ như trở bàn tay chịu đựng được. Có thể thấy được A-di-đà hoảng sợ, quả nhiên là đến cái kia loại trời sập cũng không sợ hãi tình trạng. Cấu tạo mộng cảnh, đem thế giới từ hư ảo hóa làm chân thực mới là căn bản. cái kia tín ngưỡng chi lực chỉ để lại vài chiêu thánh nhân chi lực liền có thể. Cái khác đều đi cấu tạo thế giới, mở ra Phật quốc. Dương Tam Dương trong lòng hạ quyết định, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN